chỉ lặng lặng nhìn hắn. Bây giờ chắc Nguyên Bảo đã biết tiến biết lùi, ít nhất lúc này sẽ không đến đây phá hư phong cảnh kêu ta lên thượng triều. Nhìn chắc Văn Tĩnh như vậy, càng nhìn càng thấy dung mạo của hắn rất ôn nhuận. Tục ngữ có câu, quân tử như ngọc, mà chắc Văn Tĩnh chính là viên ngọc hoàn mỹ nhất. Đại khái sau một khắc, lông mi của chắc Văn Tĩnh khẽ run run, ta biết hắn muốn tỉnh, liền vẫn nhìn như vậy. Chắc Văn Tĩnh có thói quen khi tỉnh giấc sẽ mở mắt mơ màng nhìn một lúc, rồi sau đó tùy ý nhắm lại, có khi sẽ ngủ lại lần nữa, có khi sẽ tỉnh hẳn. Lần này mở mắt là liền tỉnh. Sau khi rửa mặt thay xong y phục, ta nhẹ hôn hắn lần nữa mới quay người ly khai. Hôm nay trên triều đường không có đại sự gì, ta hỏi thăm Tiết Thanh về chuyện gom góp ngân lượng tới đâu, ông ta nói đang vạch kế hoạch. Ta khẽ nhíu mày, kêu ông ta đẩy nhanh tiến độ. Tiết Thanh đáp ứng, sau đó là đến chuyện kiểm tra sổ sách. Trác Luân nói đang tiến hành, người bên công bộ đã kiểm tra đối chiếu được một đêm, vẫn còn chưa xong. Ta nghe xong, ân một tiếng, cũng đôn đốc bọn họ nhanh lên. Sau cùng, nhìn thấy bọn họ cũng không có gì muốn tấu nữa, ta mới cho bái triều. Dùng xong tảo thiện, ta ở ngự thư phòng phê tấu chương, có Trác Luân đến đây cầu kiến, ta để cho ông ta đi vào. Hành lễ xong, Trác Luân đưa cho ta tấu chương trình bày việc công bộ kiểm tra ngân sách bên hộ bộ. Ta tiện ta mở ra quả nhiên đại đa số ngân lượng đều là do ta tiêu phí đấy. Khẽ nhíu mày, ta nhìn Trác Luân hỏi, thừa tướng thấy thế nào? Trác Luân tạm dừng rồi đáp, trên sổ sách đều ghi chép rất rõ ràng, vi thần muốn mang sổ sách về tra lại lần nữa. Ta gật đầu nói, được. Trác Luân vội vàng tạ ân, ta để cho Nguyên Bảo đi cùng ông ta đến hộ bộ truyền chỉ. Trác Luân rời đi không bao lâu, ta vừa định tĩnh tâm xem tấu chương, thì Bồi Tú từ bên ngoài tiến vừa thưa, Hoàng thượng, Thái hậu truyền ý chỉ từ Tây Sơn đến. Ta nghe xong sững sờ, sau đó ân một tiếng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 53, thăm dò ý chỉ của mẫu hậu là do một nội giam đi theo hộ tống mang về. Bồi Tú tiếp nhận đưa cho ta, ta mở ra nhìn. Trên đó mẫu hậu chỉ ghi vài câu, nói là chuyến đi Tây Sơn, mẫu hậu đã suy nghĩ rất nhiều, những ngày này hướng về Phật Tổ, cầu cho quốc gia mưa thuận gió hòa, cõi lòng thanh thản, nói là chuẩn bị hết năm rồi, ở Tây Sơn thời tiết đang lạnh dần, mà thời gian qua ta làm hoàng đế chắc bận nhiều chính sự, cho nên vẫn chưa viết thư cho bà các loại vân, vân, cuối cùng bà quyết định qua ít ngày nữa sẽ hồi cung. Nhìn đến dòng cuối cùng, ta thở dài trong lòng, sau đó nhìn nội giam đưa thư tới đây, hắn ngồi ở chỗ kia im lặng, Bồi Tú thì ở một bên rót trà đưa ta, nhấp một ngụm trà, ta dùng tay gõ bàn, những lời này của mẫu hậu nhìn qua như không có ý gì, nhưng thật ra là đang nói ta bất hiếu, từ lúc bà rời khỏi hoàng cung đến giờ, thấy ta không quan tâm đến bà, cho nên phải về cung rồi, không thể không nói ẩn ý thật sâu xa. Bất quá bà nói như vậy cũng không sai, những ngày này, ta luôn cẩn thận từng ly từng tí chăm sóc cho Trác Văn Tĩnh với hài tử của hắn, thật vất vả lắm trong cung mới được yên bình hai phần, còn thời gian đâu mà lo tới chuyện khác. Hơn nữa bà đi Tây Sơn là để cầu phúc, nếu ta đến quấy rầy thường xuyên cũng không phải, nhưng lần này đích thực là lỗi của ta, ít nhất có lẽ ta nên phái người đến hỏi thăm bà một chút. Trở về bẩm báo với Thái hậu, ngày Thái hậu quay về kinh thành, trẫm sẽ đích thân ra nghênh đón cùng với văn võ bá quan. Nghĩ một chút ta phân phó nói, tên nội giam kia đầu óc cũng vô cùng lanh lợi, nghe xong lời này của ta liền vội vàng hành lễ đáp, nô tài tuân chỉ. Ta nghe gật đầu, ân, phất tay để cho hắn lui ra, đợi người đi rồi, Nguyên Bảo cũng đã trở về. Hắn tiến lên hành lễ nói, Hoàng thượng, Thái sư chờ ở bên ngoài cầu kiến. Ta nghe xong nhướng nhướng mày nói, Thái sư ở bên ngoài, tại sao không nghe ai thông báo? Nguyên Bảo gật đầu cười nói, nô tài trở về liền đúng lúc đụng phải Thái sư, Thái sư liền kêu nô tài vào thông báo một tiếng. Ta nhìn Nguyên Bảo, a, một tiếng, sau đó trầm mặc nói, nhanh mời Thái sư vào đây. Nguyên Bảo tuân chỉ, hắng giọng thông báo. Sau khi Tiết Thanh đi vào, hướng ta hành lễ, ta vội nói, thái sư mau mau đứng lên đi, nguyên bảo, dọn chỗ, vi thần tạ hoàng thượng. Sau khi Tiết Thanh đứng lên, rũ mắt xuống thấp giọng nói, ta, ân, rồi im lặng, trong đầu lại không ngừng suy nghĩ, đúng lúc này Tiết Thanh đến đây là muốn gì? Tiết Thanh ngay ngắn ngồi xuống, sau đó nhìn về phía ta thần sắc nghiêm túc nói, hoàng thượng, vi thần phụng mệnh gom góp bạc khai thông đường thủy, hiện tại đã nghĩ ra cách rồi. Thật sự, ta nghe xong cao hứng hỏi, thái sư nói là cách gì? Tuy ông ta đột nhiên đến đây làm cho ta có chút bất ngờ, nhưng nghe đến có cách liền làm cho cả người ta phấn chấn, vì vậy biểu hiện vui mừng của ta chính là thật lòng. Tiết Thanh đáp, chuyện khơi thông đường thủy là trách nhiệm của cả thiên hạ, nên vi thần cảm thấy mỗi người đều nên góp sức. Có tiền xuất tiền, có lực xuất lực, như vậy mới có thể tiết kiệm triệt để. Nghe xong lời này, ta nhíu mày trầm mặc nói, ý của thái sư chậm chưa hiểu lắm. Thái sư nói rõ xem nào. Tiết Thanh nhẹ ho nói, hoàng thượng, vi thần cảm thấy tiền bạc trong thiên hạ này đều nằm trong tay các thương nhân. Lúc quốc gia gặp nạn, bọn họ nên xuất tiền, còn những dân thường thì xuất lực, tức thì liền có thể khơi thông đường thủy. Làm như vậy chẳng phải sẽ vẹn toàn đôi bên. Nghe xong lời này, ta nói, lời này của thái sư nói không sai, nhưng các thương nhân buôn bán trong kinh thành đều có nộp thuế đầy đủ, bây giờ lại bắt bọn họ xuất tiền ra dường như không thỏa đáng lắm, hơn nữa bắt dân chúng tới khơi thông đường thủy, so với lao dịch khổ sai có gì khác nhau, phương pháp này không thể thực hiện được. Ta còn chưa nói xong, liền nhìn thấy Tiết Thanh đang chăm chú quan sát ta, trong lòng khẽ động, thầm nghĩ, Tiết Thanh không phải người ngu ngốc, những ngày này có lẽ đã phát hiện sự thay đổi của ta, cho nên sẽ không ở trước mặt ta đưa ra cái chủ ý ngớ ngẩn này, chẳng lẽ ông ta đang thăm dò ta? Ý nghĩ này làm cho ta rất khó chịu, nhưng mà bây giờ không thể tùy tiện động vào ông ta, cho nên ta vẫn nhìn xuống, đem lời định nói ra nuốt xuống, nhìn ông ta hỏi, thái sư chẳng lẽ không còn cách nào khác? Tiết Thanh nhìn ta khẽ mỉm cười đáp, vi thần thay mặt bách tính trong thiên hạ tạ ân hoàng thượng thương tình, lời giáo huấn của hoàng thượng rất đúng, cách của vi thần thật sự không phải rồi. Ta, ân, nói, bất kể phải hay không phải, trước hết cứ giải quyết chuyện tiền bạc rồi hãng nói những chuyện khác sau. Tiết Thanh đáp, hoàng thượng, nếu không muốn để thương nhân với dân chúng xuất tiền xuất lực, thì trước mắt chỉ còn có các quan viên. Vi thần nguyện ý quyên góp bổng lộc năm nay để sử dụng sửa chữa đường thủy. Nói ra lời cuối cùng, vẻ mặt của ông ta hiên ngang lẫm liệt, tựa hồ như muốn nói cho dù chết đói, cũng phải giải quyết được chuyện này. Trong lòng ta thập phần khinh thường, bổng lộc của ông ta trong một năm chỉ có mấy trăm lượng bạc, còn chưa đủ nhét kẽ răng, có thể dùng đủ sao? Tuy nội tâm nghĩ như vậy, nhưng trên mặt vẫn là vui mừng nói, thái sư làm việc đại nghĩa như vậy, chấm hết sức vui mừng. Trước hết cứ như vậy a, xoay sở chuyện tiền bạc trước, thứ khác từ từ tính sau. Tiết Thanh bề bộn đứng dậy tạ ân. Sau đó ông ta do dự nhìn ta nói, hoàng thượng, những ngày này thừa tướng tra sổ sách hộ bộ, rất nhiều chuyện rõ ràng mà cũng cầm đi. Hộ bộ đối với sổ sách rất nhạy cảm, nếu chỉ một hai ngày thì không sao, nhưng mà sợ lâu dài cũng không phải biện pháp. Nhìn dáng vẻ khó xử của ông ta, ta gật đầu nói, việc này trẫm đã có nói qua với Trác Luân rồi. Ông ta nói muốn cầm sổ sách hộ bộ về nhìn một chút mới có thể đưa ra đáp án, cho nên trẫm đã cho phép rồi. Nếu sau khi điều tra xuất nhập không có vấn đề, thì hai ngày nữa sẽ đem trả về cho thừa tướng. Tiết Thanh nhìn ta đáp, hoàng thượng thánh minh. Ta suy nghĩ rồi nói, nếu như quyên góp để tu sửa đường thủy, vậy cũng tính cho chấm một phần. Kể từ ngày hôm nay, các cung điện trong hậu cung đều sẽ giảm bớt một nửa gấm vóc, một nửa chi tiêu, đều quyên góp vào. Đến phủ nội vụ lấy ra 10 vạn lượng bạc, trước tiên cứ dùng nhiêu đó. Nói mới nhớ, đừng nói ngay cả phủ nội vụ của chấm cũng không còn bạc. Thần sắc Tiết Thanh thay đổi vội đáp, hoàng thượng, phủ nội vụ vẫn còn ít bạc, nhưng mà nếu để hoàng thượng cầm ngân lượng của mình đem đi sửa chữa đường thủy, tựa hồ có chút không ổn. Hiện tại còn chú ý đến ổn hay không ổn làm cái gì, trước hết phải đắp lại lỗ thủng đã, cũng không thể để bởi vì vậy mà làm chậm chết đói. Ta cau mày nói, Tiết Thanh đáp, Hoàng thượng anh minh. Anh minh, nếu ta thật sự anh minh, thì ngân lượng ở hộ bộ các ngươi sao có thể dám tùy ý tham ô. Trong lòng ta lạnh lùng nghĩ, sau đó nói, Thái sư, ngươi nên loại bỏ Tôn Trung đi. Lần này chậm đối với chuyện hộ bộ hết bạc vô cùng tức giận, một đại cường quốc, đến thời điểm muốn xuất bạc lại không có, vậy mà còn không có khoản dự phòng, thật sự làm cho chậm quá thất vọng rồi. Cho dù thừa tướng có tra được ra cái gì hay không thì hắn cũng không thể thoát tội không làm tròn trách nhiệm được. Nếu như thực sự hộ bộ có chuyện gì không sạch sẽ, vậy cũng đừng trách chấm vô tình. Tiết Thanh nghe xong vội vàng tỏ rõ cõi lòng nói, Hoàng thượng nói rất đúng, nếu thực sự hộ bộ có chuyện đó, đừng nói là Hoàng thượng, thì vi thần cũng không định tha cho bọn họ. Lúc này ta mới, ân, nói, tốt rồi, việc này ta và ngươi không cần nhọc lòng. Còn có một việc, qua ít ngày nữa mẫu hậu với Như Phi sẽ từ Tây Sơn về cung. Các nàng đã đi nhiều ngày rồi, ngươi trở về chuẩn bị một chút, đến đón Như Phi. Tiết Thanh nghe xong kích động chắp tay nói, vi thần tạ hoàng thượng ân điển. Nếu không có việc gì nữa, ngươi trở về chuẩn bị đi. Tiết Thanh nghe xong lời của ta, vốn chuẩn bị hành lễ ly khai, nhưng đột nhiên lại chần chừ, nhìn ta nói, hoàng thượng. Vi thần còn có chuyện muốn báo cáo. A, chuyện gì? Ta nhìn ông ta hỏi. Tiết Thanh do dự đáp, là về chuyện hoàng thượng đề bạt người bên cạnh Du Vương ra làm thị vệ. Nghe ông ta nói xong, ta sửng sốt. Tiết Thanh vậy mà chủ động nói đến này, mặt trời mọc đằng Tây rồi sao? Ý của ông ta là gì? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 54, Miếu Hoàng hậu. Trong lòng ta mặc dù biết Tiết Thanh nói những lời này tất nhiên là không có hảo ý, nhưng trên mặt lại bất động thanh sắc nhìn ông ta, thậm chí giả vờ như tò mò mà hỏi, ngươi muốn nói đến là quân sư Nam quận kia. Tiết Thanh nghe xong lời này đưa mắt nhìn ta, sắc mặt có chút thay đổi, sau đó che giấu gật đầu đáp, đúng vậy. Lời này của Thái sư là có ý gì? Nghĩ nghĩ, ta mở miệng hỏi. Nói thật, đối với thủ đoạn này của Tiết Thanh, ta thật không biết ông ta đang giở trò gì. Tiết Thanh giống như suy nghĩ rất lâu, sau đó cung kính thưa, Hoàng thượng, người này thật ra vi thần có biết, kỳ thật mà nói, coi như là họ hàng xa của Tiết gia, mấy năm trước vào kinh ứng thí, lại thi không đậu nên liền rời kinh thành đi tứ phương, thật chẳng biết tại sao lại đến Nam quân, còn trở thành quốc sứ ở đó. Nghe Tiết Thanh nói xong, trong nội tâm của ta khẽ động, sau đó giả vờ kinh ngạc mà nói, nguyên lại người này lại là người nhà của Thái sư. Tiết Thanh nhẹ gật đầu vẻ mặt ngưng trọng nói, Hoàng thượng, tuy đúng như thế, nhưng mà hắn ly khai khỏi Tiết gia cũng được mấy năm rồi. Lúc trước hắn cũng coi như làm người chính trực, chỉ là không biết mấy năm nay ở Nam quận phẩm hạnh ra sao, hiện tại được Hoàng thượng đề bạt ở trong nội cung làm thị vệ. Vi thần cảm thấy có chút không ổn, vi thần cho rằng, hay là phái người đi đến Nam quận điều tra phẩm cách của hắn, sau đó quyết định sẽ tốt hơn. Hơn nữa vi thần có nghe nói, người này vừa tới liền mạo phạm Hoàng thượng, mà bây giờ Hoàng thượng lại đặt hắn trước mắt, chẳng phải càng làm cho Hoàng thượng cảm thấy chán ghét. Không bằng trước tiên cứ để hắn đi. Nghe xong lời này của Tiết Thanh, ta suy nghĩ lại, nhíu nhíu mày nói, kỳ thật vốn chấm cũng không có so đo nhiều như vậy. Chẳng qua là lúc nhìn thấy hắn hành động chậm chạp nên mới có chút không vừa mắt mà thôi. Ngược lại cũng chưa nghĩ qua phải giải quyết như thế nào. Nhưng nếu là thân thích của nhà Thái sư, chấm sẽ nể mặt Thái sư mà không tính toán chuyện hắn vô lễ trước kia. Về phần đang làm thị vệ trong cung, trước hết cứ để vậy a. Dù sao cũng là người bên cạnh Du Vương gia, chấm không thể nói bỏ liền bỏ, cho hắn ở đây vài ngày rồi sau đó để hắn đi. Đây chẳng phải là quá không nể mặt Du Vương gia rồi sao? Tiết Thanh nghe xong lời ta nói, thần sắc thoáng ngưng trọng, sau đó nhìn ta đáp, Hoàng thượng anh minh. Nghe xong lời này, ta nở nụ cười, ai cũng thích được người khác khen ngợi, đương nhiên ta cũng không ngoại lệ, vì vậy nhìn Tiết Thanh ta lại nói, Thái sư không cần đa lễ, việc này cứ để vậy đi, sẵn dịp hôm nay Thái sư đang ở đây, chẫm cũng còn việc muốn nói. Thái hậu với Như Phi cũng đang từ Tây Sơn trở về rồi, đợi các nàng trở về, ngươi cùng Tiết Tầm đến đây bái kiến, vừa vặn gần đến cuối năm, năm nay là năm rất đặc biệt, phải chuẩn bị lễ vật nghênh đón thật tốt, chấm muốn hảo hảo chúc mừng một phen. Tiết Thanh nhìn ta bề bộn hành lễ nói, vi thần tuân chỉ, tả chủ long ân. Ta, ân, nói, hãy bình thân, thái sư còn có chuyện gì muốn tấu nữa không? Tiết Thanh đáp, vi thần không có, vi thần cáo lui. Ta gật đầu nói, vậy thì lui xuống đi. Tiết Thanh hành lễ lui về sau ba bước, sau đó mới quay người ly khai, chờ ông ta đi rồi. Ta híp híp mắt nhìn theo bóng lưng của ông ta, sau đó rũ mắt xuống có chút phiền muộn mà nói, Nguyên Bảo, đem mấy chồng tấu chương đến giao thái điện phê duyệt. Ban đầu Nguyên Bảo, dạ một tiếng, sau đó ngạc nhiên, a. Bởi lẽ do tiếng kêu kỳ lại của hắn, làm ta không khỏi ngẩng đầu, lúc nhìn thấy biểu cảm ngơ ngác của hắn, ta vốn là nhíu nhíu mày, sau đó nhịn không được cười ra hai tiếng hỏi, Nguyên Bảo, vẻ mặt của ngươi là gì đây? Nguyên Bảo thu hồi biểu cảm buồn cười kia, sau đó nhìn về phía ta nói, Hoàng thượng, thứ cho nô tài nhiều lời, từ xưa đến nay có câu hậu cung không được can chính, Hoàng thượng nếu đem tấu chương đến đó phê mà bị người khác biết được, sợ là sẽ nói hoàng hậu không đúng. Nghe lời này ta có chút không vui lớn tiếng nói, ai dám nói hoàng hậu không đúng. Lúc trước chấm đem tấu chương đến chỗ Như Phi phê duyệt, Như Phi còn giúp chấm đọc, tại sao không ai nói Như Phi không đúng? Bây giờ đến phê chỗ của hoàng hậu lại không thể sao? Ai mà dám có gan lớn hồ loạn ngôn ngữ, chấm chém đầu hắn. Nghe xong lời này ta nổi giận đùng đùng nói, Nguyên Bảo bề bộn quỳ xuống nói, Hoàng thượng bớt giận, nô tài đáng chết. Nhìn thần sắc tái nhợt của hắn, ta cau mày hung hăng thở dài, bất quá sau đó vẫn là ngồi xuống, cũng không đem tấu chương tới chỗ của Trác Văn Tĩnh. Cho dù ta có thể không màng đến danh dự, nhưng Trác Văn Tĩnh thì không thể, hắn không phải là Tiết Như Ngọc, dĩ nhiên hắn không muốn lưu lại tiếng xấu trong lịch sử. Nghĩ như vậy ta mới chợt nhận ra những lời vừa rồi của Nguyên Bảo rất có lý, nếu hắn không ngăn ta lại, ta nhất định đã mang đến tiếng xấu cho Trác Văn Tĩnh rồi. Nhìn thoáng qua Nguyên Bảo đang quỳ trên mặt đất, ta nói, được rồi, đứng lên đi, đem bánh hạnh nhân trên bàn tới Ngự Thiện phòng. Ăn đi, vẫn còn nóng đấy. Nguyên Bảo nghe xong mặt mũi tràn đầy cảm động tạ ơn, sau đó đứng dậy ôm bánh điểm tâm vào trong ngực, cười hắc hắc hai tiếng, nhìn vẻ mặt ngây ngốc của hắn, ta cũng hé miệng bật cười. Sau khi Nguyên Bảo đi khỏi, Bồi Tú hầu hạ ta phê tấu chương, lúc mài mực cho ta, hắn rất cẩn thận, mặt mày bỗng chốc đều bất động, ta nhìn hắn cũng không lên tiếng, nhẹ nhàng cầm tấu chương lên xem. Lúc nhìn đến tấu chương của lễ bộ hỏi ngắn gọn về chuyện tuyển tú nữ năm nay, ta dừng một chút. Chuyện tuyển tú nữ này 2 năm diễn ra một lần, mấy năm trước vào thời gian này phần lớn tú nữ đã vào cung rồi, chính mẫu hậu tự mình khảo nghiệm phẩm hạnh của bọn họ, mà bây giờ mẫu hậu không có ở trong cung, ta lại chuyên tâm vào của Trác Văn Tĩnh, trong lúc nhất thời quên mất chuyện này, giờ phút này nhìn tới tấu chương mới giật mình nhớ tới nên tuyển tú nữ rồi. Nhìn tấu chương suy nghĩ một lúc, ta dùng bút son phê xuống câu cứ rửa theo lệ cũ mà tiến hành. Không phải ý gì khác, chỉ cảm thấy ngoại trừ Trác Văn Tĩnh thì những gương mặt trong hậu cung này đều có chút cũ rồi, có lẽ nên thay đổi diện mạo mới. Sau khi buông xuống tấu chương, tâm tình ta cũng không tệ lắm, kêu Bồi Tú đem tấu chương đưa đến lễ bộ. Ta ngồi trên long ỷ, nghĩ tới Trác Văn Tĩnh, chẳng biết tại sao có chút chột dạ, sau đó lại nghĩ... Chuyện tú nữ này là thông lệ từ trước, có hoàng đế nào mà cả đời chỉ nhìn một người a? Nhiều lắm thì cả đời này chỉ sủng ái nhất một mình hắn là tốt rồi. Nghĩ đến đây, trong lòng liền thoải mái trở lại, sau đó càng nghĩ càng thấy mình làm như vậy là đúng. Sau khi cao hứng trở lại, thầm nghĩ, mấy ngày nữa phần lớn mấy tú nữ cũng bắt đầu đưa đến kinh thành, đúng lúc mẫu hậu cũng đang hồi kinh, bà ấy có thể vì chuyện này mà bận rộn. Sẽ không một mực chú ý đến Trác Văn Tĩnh nữa. Bởi vì vậy, ta càng thêm cảm thấy chuyện tuyển tú nữ này đúng là nhất cử lưỡng tiện. Bất quá tuy là như thế, nhưng đêm nay lúc ta ở chỗ Trác Văn Tĩnh nghỉ ngơi, cũng không có đem việc này nói với hắn. Ta nghĩ chính là, Dù sao qua vài ngày nữa trong nội cung sẽ xuất hiện người mới, chắc Văn Tĩnh sẽ tự nhiên hiểu được, không cần ta phải thừa hơi mà nói sớm cho hắn biết. Thời gian trôi qua 2 ngày, trước khi chọn nữ tử vào cung, mấy lão cung nữ có kinh nghiệm đi trước huấn luyện các phương diện lễ nghi, sau đó giữ lại lễ bộ. Ta cũng đem việc này đặt ra sau đầu, thời điểm năm trước, những tú nữ xinh đẹp nhất sẽ xuất hiện trước mắt ta, nếu nhìn thuận mắt, hay ưa thích, thì sẽ phong cho vài người danh hiệu quý nhân là được, về phần phong lên chức phi tử thì còn phải xem phẩm hạnh sau này của bọn họ mới được, ta cũng không muốn mai sau lại còn nhiều thêm mấy tiết như ngọc tranh đoạt gì đó với Trác Văn Tĩnh. Ta cảm giác mình nghĩ như vậy là phi thường hợp lý, thế nên không chú ý đến cảm nhận của Trác Văn Tĩnh. Hoặc có lẽ sâu bên trong nội tâm không phải là không chú ý, mà là không muốn hoặc là không dám chú ý. Hôm nay thời tiết rất tốt, lúc ta đang ở ngự thư phòng phê chuẩn tấu chương, thì Trác Luân đến đây trả lại sổ sách của hộ bộ, sau đó đứng ở đó trầm mặc không lên tiếng. Ta nhìn thấy sắc mặt ông ta không tốt lắm, vì vậy mở miệng hỏi, thừa tướng có chuyện gì? Đã tra xét ra điều gì sao? Trác Luân nhíu mày liếc nhìn ta, lại nhìn bốn phía xung quanh, rũ mắt xuống không lên tiếng. Ta sửng sốt, nhìn Nguyên Bảo nói, tất cả các ngươi lui xuống đi, Nguyên Bảo canh giữ ngoài cửa, mặc kệ là ai cũng không được đến gần nửa bước, nếu không xử lý theo quy định. Nguyên Bảo dạ một tiếng, sau đó vội vàng dẫn mọi người ly khai. Sau khi nhìn thấy Nguyên Bảo đã đứng thủ ngoài cửa, ta mới nhìn Trác Luân nói, thừa tướng có chuyện cứ nói thẳng. Trác Luân nhìn ta, tiến lên một bước thưa, xin hoàng thượng thứ tội cho thần vô lễ. Dứt lời, đi đến trước mặt ta, đem sổ sách của hộ bộ lật lên, chỉ vào bên trong nói, mời hoàng thượng nhìn thử. Nhìn ông ta thần thần bí bí, ta vội vàng cầm sổ sách nhìn chỗ ông ta chỉ, chỗ đó ghi chính là bởi vì tu kiến miếu hoàng hậu. Tổng cộng hao phí 100 vạn lượng bạc. Cái miếu hoàng hậu tất nhiên ta biết, miếu thờ này tọa ở Thanh Châu, nơi mẫu hậu sinh ra. Sau khi mẫu hậu trở thành thái hậu, còn có người nói đó là nơi sinh ra Phượng Hoàng. Bởi vậy dâng tấu chương lên thỉnh cầu thi công miếu đường, để mà cung phụng mẫu hậu. Lúc ấy mẫu hậu nghe xong thập phần vui mừng, ta đương nhiên cũng rất thích. Từ lúc mẫu hậu vào hoàng cung chưa trở về lần nào, xây dựng một tòa miếu thờ để lại cho người đời tưởng nhớ cũng rất tốt. Vì vậy liền đồng ý. Lúc xây miếu thờ này là khi ta đăng cơ được 2 năm. Hiện tại cũng được hơn 3 năm rồi. Năm nay hộ bộ có dâng tấu chương nói cần tu sửa lại miếu thờ, hao tốn khoảng 100 vạn. Mặc dù có nhiều một chút, nhưng ta nghĩ đây là điều cần thiết. Lại xem qua báo cáo, huống chi đây là miếu thờ mẫu hậu, hao phí nhiều một chút cũng đáng. Liền đồng ý. Nghĩ tới đây, ta khép lại sổ sách hỏi, thừa tướng, chỗ này có gì không đúng? Trác Luân nhìn ta quỳ xuống đáp, xin hoàng thượng tha cho lão thần tội chết, lão thần mới dám nói. Ta dừng một chút, nói, được. Lúc này Trác Luân mới chậm rãi mở miệng nói, hoàng thượng, ở Thanh Châu không có ngôi miếu hoàng hậu này. Ta sững sờ, sau đó trong lòng tràn đầy lửa giận đứng dậy đập vào bàn án quát. Làm càn, Trác Luân quỳ không dám lên tiếng, từ hừ lạnh một tiếng hỏi, Trác Luân, ngươi có biết nói ra lời này, chính là tội đại nghịch bất đạo không? Trác Luân quỳ trên mặt đất đáp, vi thần biết tội. Nhìn ông ta lắp bắp trả lời, ta không kiên nhẫn mà hỏi, nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trác Luân ngẩng đầu nhìn ta, đem sự tình nói qua một lần. Trác Luân nói, đúng là địa phương Thanh Châu đó có miếu hoàng hậu. Chỉ là năm đó xây dựng hoàn hảo xong, về sau, dần dần dân chúng cũng không hề chú ý đến chỗ đó. Lại một thời gian sau, miếu hoàng hậu bắt đầu mục nát, mãi cho đến năm nay. Hộ bộ chi bạc xuống dưới, thế nhưng cũng không có tu sửa bất cứ chỗ nào. Nơi đó bây giờ đã biến thành chỗ cư ngụ của chim yến. Những lời vi thần nói đều là sự thật, xin hoàng thượng minh xét. Sau cùng Trác Luân quỳ trên mặt đất hô. Ta đi tới đi lui tại ngự thư phòng, sau khi đi được mấy vòng, ta đột nhiên dừng lại nhìn về phía Trác Luân nói, thừa tướng, ngươi vẫn luôn ở trong kinh thành, chưa bao giờ rời kinh, tại sao lại biết được chỗ kia không còn là nơi cung phụng mẫu hậu, mà là nơi chim yến quần tụ. Nói ra bốn chữ cuối cùng, ta hầu như nghiến răng nghiến lợi. Thân thể Trác Luân run lên, ta hừ lạnh hỏi, Trác Luân, ngươi biết tội khi quân không? Lúc này Trác Luân mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn ta đáp, lão thần đương nhiên biết, chỉ là hoàng thượng, tuy vi thần không thường ra kinh thành, nhưng nhị tử Trác Nhiên kia thường xuyên đi ra bên ngoài. Năm nay lúc hồi cung trở về có đi ngang qua Thanh Châu, nghe nói ở đó có một ngôi miếu thờ, liền đến tế bái, thế nhưng lại chứng kiến được, cho rằng đây không phải miếu hoàng hậu, liền không để ý. Thẳng đến hôm qua giúp vi thần đối chiếu sổ sách, nó ngẫu nhiên nhìn qua, phát giác có điểm khác thường, cho nên báo cáo cho vi thần biết chuyện này, vi thần cảm thấy đây là chuyện trọng đại, nên đến đây báo cáo. Xin hoàng thượng thứ tội. Nghe xong lời của Trác Luân, ta ngồi mạnh xuống long ỷ, đầu óc trống rỗng, trầm mặc hồi lâu ta mở miệng nói, phái Trác Nhiên đến đây kiểm chứng việc này, chú ý đừng để người khác biết được, trước tiên cứ án binh bất động, sau này có chứng cớ rồi nói, chớ để lọt ra bên ngoài, nếu để lộ ra, đừng trách trẫm vô tình.